Chiến thần cuồng phong, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416, bà cỗ quan tài một chuỗi tin xấu cứ thế liên tiếp vang lên. Cái gì? Làm sao có thể, hôm nay là ngày ca tháng tư sao? Ở đây có rất đông nguyên lão, đại lão của Liên đoàn Tây Hải, tất cả đều tỏ ra khiếp sợ, thật sự không thể tin vào tai của mình, còn tưởng bản thân đang nghe nhầm. Theo báo cáo của người truyền tin, các điểm căn cứ của Liên đoàn Tây Hải ở Đại Ninh gần như đã bị diệt trừ toàn bộ, tổn thất rất nặng nề. Hộ Pháp, Thiên Cương, Đại Sát hy sinh, nhiều nơi bị thất thủ. Nói không khoa trương chút nào, ngoại trừ cơ quan đầu não, những nơi khác của hắn ta đều bị tấn công hủy diệt. Không chỉ có bọn họ, ngay cả sắc mặt của Đường Từ Hải cũng tối sầm lại, trông còn khó nhìn hơn ăn phải phân. Thân là một nhân vật chí dũng kiệt xuất, từ trước đến nay không để lộ thay đổi sắc mặt vui buồn, sẽ không tùy tiện thể hiện tâm tình của mình. Nhưng mà giờ phút này, từng gân xanh trên trán Đường Từ Hải nổi hết lên. Trong đôi mắt dường như có sự căm giận đang cuộn trào mãnh liệt. Mau đi điều tra, rốt cuộc là thể lực của ai mà đột nhiên khai chiến với chúng ta. Nhất định phải điều tra ra manh mối. Đường Từ Hải bỗng nhiên đứng lên từ ngôi vương, ra lệnh, để lộ sự căm phẫn tức giận. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được bây giờ đối với Liên đoàn Tây Hải mà nói, rất là gấp gáp, vô cùng cấp bách. Thậm chí như giây phút sinh tử, với thế lực ngầm của Liên đoàn Tây Hải ở Đại Ninh, đã chiếm được nửa Giang Sơn. Những tổ chức khác cộng lại cũng không có khả năng gây đả kích lớn như vậy với bọn họ. Hiện tại không những xảy ra chuyện, mà ngay cả một dấu hiệu điểm báo cũng không có, thậm chí bọn họ còn không rõ kẻ địch là ai. Đối thủ như vậy thật sự rất đáng sợ. Long Vương yên tâm, thuộc hạ sẽ phải người đi điều tra. Mặc kệ kẻ địch là ai, chúng tôi đều không sợ hãi. Coi như những điểm căn cứ kia bị diệt trừ, nhưng đại bản doanh vẫn còn, dưới sự lãnh đạo của Long Vương, vẫn có thể hồi sinh Đông Sơn. Các nguyên lão nhao nhao vỗ ngực để bày tỏ lòng trung thành. Báo cáo, đột nhiên lại có một địa sát cường giả vội vàng chạy vào, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Khởi bẩm Long Vương, bên ngoài có người đưa tới ba cỗ quan tài. Quan tài, nghe thấy từ này, bầu không khí bên trong điện vốn đã ngột ngạt nay càng nặng nề thêm mấy phần. Là ai chết? Đường Từ Hải trầm giọng hỏi. Thân là người dùng trí kiệt xuất, ông ấy sớm đã thường thấy sinh ly tử biệt. Hôm nay Liên đoàn Tây Hải tràn ngập nguy hiểm, mới chết có ba người, thật sự cũng không thấm vào đâu. Thuộc hạ không dám nói, hay là xin Long Vương tự mình kiểm tra xem. Địa sát cường giả lắp bắp nói. Nghe nói như thế, Đường Từ Hải nhíu nhíu mày, lần nữa có dự cảm xấu. Bích, bích, bích, rất nhanh sau đó, liền có hộ vệ khiến ba cỗ quan tài đi vào đại điện. Đường Từ Hải sải bước tiến tới, chậm rãi đưa tay ra, mở nắp quan tài thứ nhất. Bóp, chỉ thấy bên trong, một thi thể người đàn ông khôi ngô, vai u thịt bắp giống như là đúc bằng sắt thép, tràn đầy sức mạnh. Nhưng trên ngực anh ta lại có một vết thương rất lớn. Không biết là đã hứng chịu tấn công như thế nào. Quá kinh khủng, không theo lẽ thường, nhìn thấy cô thi thể con người của Đường Từ Hải bỗng nhiên co rút lại, như bị điện giật cũng không tự chủ bình tĩnh được nữa. Mà ở bên cạnh cũng có người nhận ra thân phận của cô thi thể trong quan tài. Trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Đồng Thiên Vương cuồng mạnh chiến mà, không phải thực lực của anh ta có thể so với cao thủ hồ bảng, nhìn trạng thái lúc chết hẳn là lúc ấy anh ta đang ở trạng thái điên cuồng. Chẳng lẽ là, gặp được cường giả Long Bảng? Tất cả mọi người đều hô lên tiếng kinh ngạc, cách chương,